Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156. Kim Bài phụ trợ, Thảo, Chi Nam Nhi thượng im lặng nói, thật mẹ hắn người không thể xem bề ngoài. Đó là đương nhiên, ta có thể, Nghịch Quang bỗng nhiên kịp phản ứng, ngươi mắng người nào, đúng. Đã có kháng tính quyển trục, như vậy thêm phòng ngự hoặc là công kích đâu, hoặc là lượng máu. Cung binh hỏi, ta nhớ được ta nhớ qua tại đấu giá hội thấy qua. Có a, Nghịch Quang tại kênh đội ngũ trực tiếp phát ra sách tranh. Ma pháp quyển trục lực lượng tăng phúc, loại hình, tiêu hao phẩm đẳng cấp, hai hiệu quả, gia tăng 20 điểm lực lượng, duy trì liên tục thời gian 1 giờ. Hiệu quả không cách nào điệp ra ma pháp quyển trục trí lực tăng phúc. Loại hình, tiêu hao phẩm đẳng cấp. Hai hiệu quả, gia tăng 20 điểm trí lực, duy trì liên tục thời gian 1 giờ. Hiệu quả không cách nào điệp ra ma pháp quyển trục vật công tăng phúc. Loại hình, tiêu hao phẩm đẳng cấp. Hai hiệu quả, gia tăng 50 điểm lực công kích vật lý, duy trì liên tục thời gian 1 giờ. Hiệu quả không cách nào điệp ra, ngọa tào. Chi Nam Nhi thượng ánh mắt sáng lên. Quyển trục này nghiêu bức a. Đến, cho ca đến một sớp. Mẹ nó thốn quá. Nghịch Quang lui lại hai bước buồn bực nói. Cái này một chương quyển trục đại giới đều nhanh cùng cấp 2 bảo độc quyển trục không sai biệt lắm. Ngươi còn muốn một sớp. Xoa, mở cái trò đùa. Chi Nam Nhi thượng cười hắc hắc nói. Cái kia tùy tiện đến mấy chương mà. Đợi đến các ngươi nhịn không được thời điểm ta khẳng định cho các ngươi. Nghịch Quang nhún nhún vai. Nếu như không áp lực cái kia chính là lãng phí. Ta không lừa các ngươi. Làm thứ này giá quá lớn. Cung Bình gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết loại này quyển trục hy hữu. Nếu như cỏ đầu đường lời nói như vậy, ai không phải cả ngày đỉnh lấy dạng này quyển trục đi đánh nhau đi cày quái, cái kia sớm lộn xộn, khai quái, theo cung binh sử dụng cấp 3 băng kháng quyển trục, hắn hướng về nơi xa quái vật tiến lên, tại đầu này lóng lánh sáng chói bông tuyết trên đường, tất cả quái vật cũng đều là băng thuộc tính công kích quái vật, mà cung binh trước mặt cũng là động huyệt người tuyết, 20 cấp nhiệm vụ quái, hô! Tại cung binh sắp tới gần nơi này mấy cái động huyệt người tuyết thời điểm. Cái kia nhìn như người vô hại và vật vô hại đáng yêu vẻ ngoài dưới. Động huyệt người tuyết phương thức công kích để cung binh giật mình. Bởi vì bọn họ bỗng nhiên từ trên người chính mình thu thập được một cái to lớn tuyết cầu sau đó. Đánh tới hướng cung binh. -3, -2, -3, -1. Từng cái mức thương tổn bay ra. Cung binh cười cười. Cái này cấp 3 băng kháng quyển trục giảm bớt tất cả băng thuộc tính công kích 30% vết thương. Lại thêm mình bây giờ đi qua tăng phúc có 240 điểm ma kháng. Huyệt động này người tuyết hoàn toàn thương tổn không hắn. Chào phúng tiễn đạp. -3, -1, -2, -2. Cung binh phải chân vừa bước. Vững vàng giữ chặt cừu hận về sau. Cung binh cũng là âm thầm gật đầu. Coi như trào phúng tiễn đạp kỹ năng chỉ có một nửa lực công kích tăng thêm. Nhưng là hắn 340 điểm công kích một nửa cũng có được 170 điểm thương tổn. Không nghĩ tới vậy mà không phá phòng. Huyệt động này người tuyết thuộc tính so với bên ngoài quái vật mạnh hơn rất nhiều. Cần phải có cùng cấp bậc 20 cấp đầu lĩnh cấp khác quái vật thực lực. Tam xoa tiễn, loạn xạ, ma pháp tinh đạn, địa ngục hỏa, lôi vân phong bảo, 41, 132, -123, -155, -83, -103. Từng cái mức thương tổn bay ra. Không thể không nói huyệt động này người tuyết song kháng thật sự là không thấp. Bất quá lượng máu chỉ có không đến 500 điểm. Trên cơ bản 4 người một vòng kỹ năng sau thì đánh giết này một đám động huyệt người tuyết. Hai sóng cùng một chỗ đi. Chi Nam Nhi thượng hô, chỉ cần có thể giữ chặt cừu hận là được. Biết, theo đợt thứ hai cùng đợt thứ ba động huyệt người tuyết bị nhóm soát cấp tốc giải quyết hết về sau. Chi Nam Nhi thượng hưng phấn kiếm lấy đồ vật, mà cung binh thì là nhìn về phía nơi xa. Chỗ đó có từng cái đứng thẳng thân ảnh màu trắng. Cung binh nghi ngờ nói, hình người quái, theo đội ngũ tới gần về sau. Tất cả mọi người thấy rõ ràng những quái vật này bộ dáng. Cơ hồ giống như thường nhân thân hình. Khác biệt là những thứ này động huyệt pháp sư toàn thân cao thấp đều bị pháp bào màu trắng bao khỏa. Cực kỳ chặt chẽ, nhưng là vừa ra tay. Cái kia mức thương tổn vẫn còn rất cao. Từng đạo băng cầu kỹ năng trừ cung binh hắn bất luận kẻ nào đều khó mà ngăn cản. Động huyệt pháp sư mức thương tổn rất cao, kỹ năng phóng thích tốc độ cũng không chậm, trên trận hết thảy 5 cái động huyệt pháp sư, theo băng cầu kỹ năng hung hăng đập trúng cung binh trên đầu bay ra mức thương tổn, trừ 13, trừ 11, trừ 12, trừ 15, những pháp sư này công kích cao như vậy, biết cung binh thuộc tính miêu thần một chút đổi kinh ngạc nói. Kỹ năng thương hại đạt tới hơn 300. Đây là tiểu quái. Thật không biết cái kia băng tinh linh thuộc tính hội cao bao nhiêu. Thiên ngưng nói ra. Không là có cái này cấp 3 băng kháng quyển trục thật đúng là có chút phiền phức. Đội ngũ phía sau nghịch quang đắc ý nói. Đó là đương nhiên. Ta thế nhưng là toàn năng phó chức đại sư. Trong đội ngũ kim bài phụ trợ. 103. Một đạo tuyết cầu trúng đích Chi Nam Nhi thượng, sau đó cung binh trực tiếp mãnh liệt đả kích cận thân cái này động huyệt pháp sư. Trong nháy mắt kích hoạt đánh giết sau cung binh hô, bằng vào ta làm trung tâm, tập kích, bọn gia hỏa này không cho trào phúng. Binh ca người cẩn thận dưới chân, Chi Nam Nhi thượng kinh hô nhắc nhở, cái kia, 300. Một cái mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra. Hơn nữa còn là màu trắng mức thương tổn. Cái này là chân thật thương tổn. Tự bảo, thật thương tổn. Cung binh nhíu nhíu mày. Hắn hiện tại có trọn vẹn 500 điểm lượng máu. Mà lại vừa mới một vòng oanh tạc sau miêu thần căn bản không có cho hắn tăng máu ý nghĩ. Cái kia mười mấy điểm thương tổn không ảnh hưởng tới cung binh sinh mệnh. Nhưng nếu là cung binh lượng máu hạn mức cao nhất thấp như vậy một số, như vậy rất có thể cái này một cái tự bảo liền có thể mang đi cung binh. Gia hỏa này thời điểm hồi lưu lại một khỏa tự bảo băng cầu. Miêu thần nhắc nhở, cẩn thận một chút, theo quang liệu thuật cùng cường lực trị liệu rơi xuống. Cung binh gật gật đầu, biết, lại một lần nữa tập kích miểu sát một cái động huyệt pháp sư về sau. Cung binh tại chỗ mở ra nghịch chuyển phản kích, trực tiếp miễn dịch lần này tự bạo vết thương về sau. Tầm 10 giây sau lại là một cái động huyệt pháp sư bị đánh giết. Tại băng cầu nổ tung trong nháy mắt, cung binh mãnh liệt đả kích rời đi tránh né thương tổn. Rầm rập, nơi xa truyền đến dị thường vang động, nhìn lấy trên trận còn thừa lại 2 cái động huyệt pháp sư. Miêu thần hô. Tốc chiến tốc thắng, thanh âm này không đúng. Tuyết lở sao? Cung binh gật đầu ý bảo hiểu rõ. Lúc này thiên ngưng đột nhiên phát hiện cái gì? Nàng kinh ngạc nhìn phía xa hô. Cái đó là, nơi xa tuyết sơn phía trên. Âm âm thanh âm không dứt ở đây. Sau đó từng viên to lớn tuyết cầu giống như là núi lửa phun trào theo đỉnh núi xuất hiện sau đó rơi xuống. Nhìn lấy từng viên to lớn tuyết cầu lăn xuống đến, tuy nhiên không biết thương tổn, nhưng là vì không xuất hiện nguy hiểm, cung binh vẫn là hô, cho sau cùng một đợt trị liệu, các ngươi lui lại, tại không rõ ràng lăn xuống tuyết cầu thương tổn tình huống dưới. Chỉ có cung binh cái này da dày thịt béo đại chiến sĩ đi kháng so sánh đáng tin, mà cho cung binh trị liệu kỹ năng về sau. Tất cả mọi người bắt đầu chậm rãi lui lại, mà cung binh cũng là đem tàn huyết con thứ tư động huyệt pháp sư đánh giết. Tại tự bạo băng cầu nổ tung trong nháy mắt, cung binh lăn mình một cái tránh đi thương tổn. Tốc độ kia cùng phản ứng nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Kém chút quên, binh ca là mìn cũng dám làm máy khiêu vũ chơi nam nhân. Đã lùi lại chi nam nhi thượng hưng phấn nói. Binh ca cố lên, bowling hình thức mở ra. Bảo ngươi đại gia, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.